Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 180, xông vào, 44, Lê Ca động tác nhanh chóng, hắn chỉ tới kịp nhận thấy được cổ chợt lạnh, ngay sau đó đau đớn cảm chợt lóe mà qua trong chớp nhoáng. Nam nhân quét chân đối với phía sau chính là đảo qua. Lê Ca nghiêng đầu né tránh, hắn thừa cơ thoát ra Lê Ca khống chế. Tay phải ngay sau đó nắm thành nắm tay chiều Lê Ca đánh đi, hắn nhìn không tới đã ẩn nấp thân ảnh Lê Ca, chỉ là toàn bằng bản năng khống chế thân thể, không khí hướng phía bên phải có di động dấu hiệu. Nam nhân một quyền thất bại, tiếp theo chiều phía bên phải lại đánh một quyền, Lê Ca bay nhanh tránh ra, nàng không nhiều lắm lãng phí thời gian. Lắc mình chuyển qua nam nhân phía sau. Tay trái tụ tập một đoàn kim quang, lập tức chiều nam nhân phía sau lưng đánh đi, nam nhân hình như có sở cảm. Dựa thế đi phía trước một lăn, khó khăn lắm tránh thoát Lê Ca công kích, hắn bay nhanh mà phân tích trước mặt thế cục lấy không khí. Lưu động tới xem, trước mặt có một người, không biết dùng biện pháp gì ẩn hình, còn khống chế không khí lưu động, không đúng, hắn tiến vào thời không dòng khí động rất nhỏ hơi. Thuyết minh hắn có thể khống chế lưu động, nếu là như thế, nói không chừng hiện trường không chỉ một người, bọn họ tới mục đích sẽ chỉ là một cái, nam nhân nghĩ. Lại tới vừa mới động tác, tức khắc tức giận đến con người nhiễm hồng, xông lên trước giả tá Lê Ca trốn tránh hết sức, một cái hồi mã thương sát hồi lồng sát, muốn đem vừa mới khai tùng khóa đầu ấn hồi, Lê Ca lòng bàn tay dán lên lạnh lùng vật. Trong chớp mắt liền áp thượng nam nhân phía sau lưng, mà đồng thời, nam nhân đầu ngón tay mới vừa chạm đến khóa đầu, bên cạnh người đột nhiên đánh tới dòng khí, ôn cửu hoan một phen nắm lấy cổ tay của hắn, lực đạo to lớn, cư nhiên đem hắn kéo một cái lảo đảo, Lê Ca lòng bàn tay đao thành công cắt qua hắn da thịt, mũi đao nhanh chóng giật đi hắc chất, lấy Lê Ca bóng dáng vì che. Trong chớp mắt toàn bộ hoàn toàn đi vào miệng vết thương, nam nhân nhất thời không bắt bẻ. Chỉ cảm thấy miệng vết thương thứ đau lợi hại, hắn đầu quả tim nhảy dựng. Trở tay cầm ôn cửu hoan thật nhỏ thủ đoạn, đôi mắt mị mị, chợt tăng lớn lực độ, mà ôn cửu hoan sắc mặt không thay đổi một phân. Ở nam nhân khẩn khấu thủ đoạn dưới tình huống, ngược lại bóp chặt hắn cánh tay, lấy bản thân chi lực. Tá hắn một cái cánh tay, nam nhân mí mắt lại là nhảy dựng. Này tay rõ ràng là nữ nhân tay, lực đạo lại như thế to lớn, mà hắn càng vì bất an chính là. Trong thân thể phảng phất có ngàn vạn điều sâu ở bò. Hắn dần dần khống chế không được thân thể, ẩm thấp cảm từ miệng vết thương hoàn toàn đi vào. Nhanh chóng chiếm cứ hắn thân thể mỗi cái yếu điểm mơ siêu hắn đột nhiên rảo phá môi dưới. Máu tươi cùng đau đớn cảm làm hắn chiếm trở về vài phần lý trí. Nam nhân nhận thấy được hai sóng dòng khí. Một giây chọn định lúc sau. Lập tức chiều Lê Ca phương hướng sát đi, Lê Ca nhẹ nhàng đè ép hạ đuôi chỉ, nam nhân động tác tạp ở. Nửa đường, thân thể quyền khống chế lần thứ hai biến mất. Một trận đau nhức cảm rậm rạp bao lại hắn toàn thân. Một lần đau đến hắn cả người đổ mồ hôi. Một bên lại ma đến hắn làm không ra bất luận cái gì động tác, hắn trợn tròn đôi mắt. Muốn mở miệng dò hỏi, nhưng đầu lưỡi căn bản không động đậy, chỉ có thể phát ra ô ô ô ô thanh âm, đã phát hai tiếng sau. Hắn nhắm lại miệng, tầm mắt tỏa định đến Lê Ca trên người, cũng không có phản kháng, Lê Ca giơ tay vung lên. Nam nhân tức khắc bị đánh bay, phanh đụng vào trên vách tường. Hắn chỉ cảm thấy yết hầu một ngọt, cùng trên vách tường thổ hôi rào rạt rơi xuống đến trên mặt đất. Quanh thân đau đến phảng phất ai đem phía sau lưng tràn đầy thứ toàn đẩy mạnh đi dường như, hắn gian. Nan mà ngẩng đầu, tầm nhìn mơ hồ hảo một trận mới khôi phục thanh minh. Mơ hồ bên trong, hắn nhìn đến hai nữ nhân đứng ở lồng sắt trước mặt. Dẫn đầu cái kia đem khóa đầu ném đến trên mặt đất. Một tay đem lồng sắt mở ra, đang muốn đi vào đi, lại giống vừa định khởi cái gì dường như, bước chân dừng một chút, quay đầu tới xem hắn, trong ánh mắt thanh lãnh không gợn sóng, phảng phất chỉ là nhìn một kiện râu ria đồ vật. Ác, đúng rồi, ngươi không thể chết được, Lê Ca nói xong. Hắn liền cảm thấy quanh thân thứ ra bên ngoài bài khai không ít. Áp chế hô hấp áp lực cũng yếu bớt vài phần, nhưng hắn vẫn như cũ không thể động đậy. Liền lời nói đều nói không nên lời, Ôn Cửu Hoan phá lệ tò mò mà nhìn Lê Ca. Không hỏi xem hắn đồ vật ở đâu sao? Lê Ca quét lồng sắt một vòng, chỉ thấy lồng sắt chung quanh cái gì đều không có. Chỉ ở bên trong trên mặt đất bãi một cây ngọn nến. Ngọn nến vô nước mắt, gặp được hai người tiến vào. Dòng khí cùng nhau ùa vào, cũng bất quá lung lay mấy tao, chờ cho bụi rơi xuống. Hết thảy an tĩnh, lại ổn định vững chắc mà thụ khởi tiểu ngọn lửa, nàng nhìn một hồi. Nói, không cần, giọng nói rơi xuống. Đối diện mặt tường oanh một tiếng đi xuống sụp đi, Ôn Cửu Hoan bị này động tĩnh dọa nhảy. Bản năng lui về phía sau hai bước, đồng thời, trường minh đuốc xuất diệt chung quanh một lần nữa lâm vào trong bóng tối, chỉ có Lê Ca còn đứng tại chỗ, nghe xong Phi Thu nói. Không tiếng động cong cong môi, vách tường sụp xuống cho bụi nhanh chóng bao trùm trụ toàn bộ không. Gian, Ôn Cửu Hoan che lại miệng mũi nhắm mắt lại, nghĩ thầm chờ lát nữa đi ra ngoài nhất định phải biến thành chỉ đại hoa miêu. Đến tìm Lê Ca mượn cái phong tám tẩy tẩy, trong đầu không tự chủ hiện lên vừa mới Lê Ca động tác mấy cái hình ảnh. Trong lòng tức khắc dâng lên bội phục chi tình, điệp quái từ nàng cổ sau dò ra cái đầu. Nhẹ nhàng mà gãi gãi nàng da thịt, Ôn Cửu Hoan hậu chi hậu giác. Tựa hồ không có cho bụi phác vẻ mặt cảm giác, lúc này mới mở to mắt. Ngay sau đó, nàng ngơ ngác mà nhìn về phía Lê Ca, ở Lê Ca trên tay. Chính nắm kia căn trường minh đuốc, mà trên người nàng chung quanh, sáng lên một vòng kim quang vòng bảo hộ. Lấy xua tan đem sở hữu cho bụi tất cả đều văng ra, bên kia. Tiểu quái đối mặt trống không một vật lại ở thao thao la hoảng vách tường. Đem chính mình xúc thành một đoàn, càng xúc càng chặt càng xúc càng chặt, đợi cho mỗi một chỗ giới hạn khi, nó đột nhiên triển khai thân thể. Cái đuôi bá nâng lên, quanh thân điện lưu tất cả đều ngưng tụ ở bên nhau. Hình thành một đoàn sáng ngời điện cầu. Bị tiểu quái chụp tiến vách tường bên trong, vách tường kêu lên quái dị. Ầm ầm sập, bạch quang gặp gỡ vách tường lúc sau quái vật. Phanh nổ tung, ánh sáng lấy sóng xung kích hình thức ở phạm vi trăm mét nội quét qua một vòng. Thật mạnh đánh vào trên cây, chỉ chốc lát sau. Cây cối sập động tĩnh kinh động tuần tra binh lính, Lê Ca lỗ tai giật giật. Thấy trước mặt sáng một cái chớp mắt, nàng cầm trường minh đuốc. Quay đầu hỏi Ôn Cửu Hoan, hoàn hồn sao? Ôn Cửu Hoan nhanh chóng chớp chớp mắt, không có mở miệng, ngơ ngác gật gật đầu. Theo sát Lê Ca hướng trong đi, hai người đi vào phòng tối lúc sau. Trường Minh đang vô hỏa tự cháy, lại lần nữa chiếu sáng lên chung quanh, Lê Ca đứng ở trong động. Nhìn quanh bốn phía, đãi nhìn thấy trên vách tường nội dung, giữa mày hung hăng một áp trong động trống không một vật. Chỉ có bốn phía chỗ trống vách tường, bởi vì các nàng xâm nhập, phía trên đủ số theo len lỏi động giống nhau, lấy trường minh đăng vì mật mã, nhanh chóng lưu động, tựa tia chớp quá khích một hồi lâu, mới thấy trên vách tường số liệu lưu thông thả ngừng ở mỗi một số giá trị. Chờ cuối cùng một số giá trị ổn định xuống dưới, trước mặt hình ảnh lại là vừa truyền, chỗ trống trên vách tường. Thong thả hiện ra mấy cái chữ to, tự hủy trình tự. Đã khởi động, 10 giây sau kíp nổ Ôn Cửu Hoan soát trắng mặt. Này, đây là có chuyện gì? Lê Ca không nói gì, chỉ là lẳng lặng nhìn chằm chằm vách tường. Trong tay trường minh ánh nến diễm vẫn như cũ thụ thẳng, trên vách tường chỉ số một chút mà. Đi xuống rớt, không bao lâu sau. Toàn bộ động đều bắt đầu đong đưa lên, Ôn Cửu Hoan khởi điểm còn có chạy ý tưởng. Nhưng thấy Lê Ca vẫn như cụ chấn định, do dự một lát sau, cũng dừng bước bước, lúc này, Lê Ca mới mở miệng, ngoặc kép, không đúng, hết chương.